Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 932, dạy bảo. Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong. Cái kia băng xương kết tinh là từng tầng cửa hàng đi qua, cũng không phải là trong nháy mắt thì ngàn dặm lên băng. Cái này giống như là bão cát cùng đất đá một dạng. Bão cát trải qua vô số thời gian tích lũy mới có thể tích lũy thành đất đá. Lúc này bão cát đánh vào trên thân người khác, như vậy chỉ muốn người ta nắm giữ bão cát vận động quỹ tích, chỉ phải gìn giữ lấy linh lực của mình hướng về hướng mới phương hướng, cùng đồng dạng tần suất chuyển động, gió này cát liền sẽ bị đối trùng rơi, từ đó chuyển di phương hướng. Nhưng là đất đá không giống nhau, đất đá một chút đập tới cũng là một đống. Lúc này đơn thuần linh lực căn bản không có khả năng đem loại này mãnh liệt cấp đối trùng rơi. Chính mình suy nghĩ đi. Vũ Cơ đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Vũ trong đó bí quyết. Loại chuyện này vẫn là muốn tự mình tìm tòi ra được mới là quản dụng nhất. Vũ Cơ cũng không có muốn ý xuất thủ, thì mặc cho Bạch Vũ mình tại chỗ đó suy nghĩ. Đại khái qua có một nén hương thời gian, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa có một loại giật mình cảm giác. Tiền bối, lại tiếp ta một đánh. Thiên Lý Băng Phong. Lần này, Bạch Vũ đánh ra Thiên Lý Băng Phong, uy lực phảng phất là giảm bớt, bởi vì trên bầu trời chưa từng xuất hiện loại kia từng tầng như gợn sóng trong suốt. Ngược lại, xuất hiện mà chính là một đạo băng tường đồng dạng. Đạo này băng tường lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt liền đem Vũ Cơ bao trùm lại. Thế mà, liền xem như đạo này băng tường bao trùm đến Vũ Cơ trên thân, đối Vũ Cơ cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Chỉ thấy Vũ Cơ tại băng tường bên trong nhẹ nhàng lắc một cái, cái kia bao trùm tại Vũ Cơ trên người băng tường liền trực tiếp xoạt xoạt một tiếng, hóa thành vô số vụn băng biến mất không thấy. Tiền bối, ngươi làm như thế nào? Bạch Vũ tâm lý tràn đầy thật sâu hiếu kỳ, bởi vì muốn phá vỡ đạo này băng tường, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này vạn sự vạn vật đều có một loại đặc biệt, liền xem như ngươi cái này băng tường, ta nói nó là có sinh mệnh, có đặc thù, ta có thể bộ dáng nó, cùng nó đạt tới một cái cộng hưởng, phảng phất như là cùng hòa làm một thể. Coi ta cải biến thời điểm, cái này băng tường muốn bảo trì cùng ta cũng như thế. Nhưng là nó lại ở thời điểm này bỗng nhiên ở giữa biến đến không có sinh mệnh. Nó muốn, kết quả sau cùng cũng chỉ có một: vỡ nát. Vũ Cơ không có cấp Bạch Vũ suy nghĩ thời gian, bởi vì ba ngày thời gian rất ngắn. Nàng mặc kệ Bạch Vũ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, nàng hiện tại có thể làm chủ là đem nàng giải ý, giống như là rót canh đồng dạng, hoàn toàn rót cấp Bạch Vũ. Sử xuất ngươi tiếp theo đánh tới đi. Bạch Vũ lúc này không dám mã hổ, lập tức hắn ngũ hành thần thương tiến lên, một đạo bạch sắc quang mang trong nháy mắt thì lan tràn ra. Bên trên bầu trời nhất thời xuất hiện không mấy đạo kiếm quang. Vạn kiếm quy nhất, bốn chữ theo Bạch Vũ trong miệng nhẹ nhàng bay ra. Hắn có thể không cảm thấy Vũ Cơ còn có thể dùng vừa mới hình thức đem hắn một kích này cấp đánh nát. Làm Bạch Vũ đánh ra một kích này thời điểm, trên bầu trời nhất thời xuất hiện vô số thật nhỏ kiếm mang. Những thứ này kiếm mang tại thời gian rất ngắn thì tổ hợp lại cùng nhau. Mà vừa lúc này Vũ Cơ động, Vũ Cơ hóa thành một đạo quang mang trực tiếp xuất hiện tại cái này vạn kiếm quy nhất còn chưa về đại kiếm bên cạnh. Mà ngay tại những này kiếm mang muốn tạo thành một thanh đại kiếm trong nháy mắt, Vũ Cơ một chỉ điểm ra, linh lực của nàng tuôn trào ra. Lập tức Vũ Cơ lần này dường như cũng là điểm vào xa chi bảy tấc một dạng, đạo này đại kiếm còn chưa thành hình liền trực tiếp băng bể nát. Ngươi một kích này uy lực là đủ rồi, nhưng là thành hình quá chậm. Chỉ cần là cao thủ, tại nó thành hình trong nháy mắt xuất thủ, vậy ngươi một kích này đem không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Vũ Cơ làm cho Bạch Vũ tâm hung hăng chấn động. Hắn phát hiện hắn phảng phất là bắt được cái gì đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ lần nữa đánh ra một đạo vạn kiếm quy nhất. Hắn một kích này tại ngũ hành thần thương bên trong, nổi lên thời gian rất lâu. Nhưng là, làm hắn đem một kích này lại đánh sau khi ra ngoài. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt, thì xuất hiện một thanh cự kiếm. Mà lúc này đây, vũ cơ dọc theo cự kiếm đánh tới phương hướng, nhẹ nhàng một băng, đạo này cự kiếm, liền trực tiếp bị băng bể nát. Được rồi, ngươi một kích này không sai biệt lắm, bất quá muốn đả thương đến ta, là không thể nào. Vũ cơ tuy nhiên áp chế thực lực của mình, nhưng là hiện tại thực lực của nàng, liền xem như thần vương ngũ trọng cảnh người, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Bởi vì nàng đối với quy luật lĩnh ngộ, đã đạt đến mức cực hạn, thậm chí đã tại sáng tạo quy tắc, nàng phảng phất như là đứng ở cự trên thân người một thiên tài. Cái này hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Dã hỏa liệu nguyên, Bạch Vũ lại đánh ra nhất kích, làm một kích này xuất hiện thời điểm, toàn bộ không gian, dường như đều thành không ở giữa địa ngục đồng dạng. Thế mà, liền xem như Bạch Vũ hỏa diễm này công kích cường đại tới đâu, đều hoàn toàn không gần được vũ cơ thân. Vũ cơ chỉ là bình thường đứng ở nơi đó, nhưng là trên người của nàng, phảng phất có một cỗ không gian ba động đồng dạng, làm đến hỏa diễm này, mới vừa tới trên người của nàng, liền trực tiếp bị thân thể của nàng cấp bóp méo. Người đạo này công kích, nhìn như cường đại, nhưng là không có một chút tác dụng. Ta thì đứng ở chỗ này, nó đều thiêu không rơi ta. Ngươi một chiêu này, đối phó người yếu còn có thể, đối phó cường giả, còn kém quá xa. Ngươi hẳn phải biết, tối nguyên thủy hỏa diễm lực lượng, nhưng thật ra là cuồng bạo nhất. Nhưng là ngươi hỏa diễm này lực lượng dạng này đi ra, một chút cuồng bạo sức lực đều không có. Ngươi đến nói cho ta biết, ngươi một chiêu này, có thể đả thương người sao? Đối phó so với ngươi còn mạnh hơn người, có phải hay không lộ ra dư thừa? Bạch Vũ nghe được vũ cơ vừa nói như vậy, trong lòng của hắn, trong nháy mắt lại có ý tưởng khác. Bởi vì vũ cơ nói đúng, hắn một chiêu này, xác thực không thể cầm tới đối phó mạnh hơn chính mình người. Ngươi vì sao không đem ngươi một kích này, giấu tại mũi thương hoặc là lực tay bên trong đâu? Như thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, đạo này công kích tất cả lực lượng, đều sẽ bị đối phương cấp tiếp nhận rơi. Đối phương tiếp nhận dạng này nhất kích toàn bộ lực lượng, liền xem như cùng ngươi người cùng cảnh giới, cũng muốn trong nháy mắt, thì vứt bỏ nửa cái mạng đi. Bạch Vũ lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm ngộ một chút vũ cơ mà nói về sau. Hắn lúc này nhất quyền đánh ra, quyền kình bên trên có một đạo đỏ thẫm hỏa diễm, dường như linh lực của hắn đều hóa thành hỏa diễm hình thái hàng dài công kích, miễn cưỡng đầy đủ nhìn. Luyện nhiều tập đi, sau đó vũ cơ lại là đối Bạch Vũ còn lại chiêu thức, một đối một tiến hành lớn nhất toàn diện chỉ đạo. Bạch Vũ chân thực chiến đấu lực, tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, tăng lên không chỉ một tầng thứ. Hiện tại nếu như hắn sẽ cùng Liễu Thư Hằng chiến đấu, cái kia chỉ sợ không ra 10 chiêu, hắn liền có thể đem Liễu Thư Hằng chém mất. Có một cái tốt tông môn, quả nhiên khác nhau a. Bạch Vũ âm thầm cảm khái. Hắn tại 3 ngày nay, rốt cục cảm nhận được có một cái danh sư, đến cùng là thế nào cảm giác. Đến mức, vũ cơ dạy hắn đồ vật, nếu như là để chính hắn đi phát hiện, còn không biết muốn nhiều đi bao nhiêu đường vòng. Mà lúc này đây, hiện tại liền trực tiếp bị vũ cơ giúp hắn rút ngắn. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi. 3 ngày kỳ hạn muốn tới, ta có thể dạy ngươi. Cũng chỉ có thế, vũ cơ thanh âm tại Bạch Vũ bên tai vang lên. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.